Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1.971 Thiên Nguyệt Thiền Sư 2. Bất quá, Phật gia có câu nói, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Đã có người muốn xuống địa ngục, đó còn là người đi đi. Thiên Nguyệt Thiền Sư một chân đạp trên Tứ Bảo bả vai, lại mượn một phần lực khí, thả người bay lên, trong lòng thở dài ra một hơi. Một giây sau, phía sau lưng cảm thấy đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, cả người hướng mặt trước nằm xuống qua, còn muốn giãy giụa, trên lưng lại chịu một chút, hoàn toàn ngã vào linh lực trong lưới. Tại trong tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, La Hán Kim Thân, mặt quay về phía mình tôn này pháp tướng. Uy nghiêm trong thần sắc mang theo một tia uy nghiêm, trong tay giơ hai cái lộng lẫy chùy, dùng lực đánh xuống. Sao lại thế? Thiên Nguyệt Thiền Sư phun ra cái này nửa câu, bị lộng lẫy chùy đập trúng đầu chọc, cả người bị đập tiến linh lực trong lưới. Ta liền biết ngươi cái này lão lừa chọc hội chơi xấu. May mắn không có thật thu hồi La Hán Kim Thân. Tứ Bảo lúc này mới thu hồi La Hán Kim Thân, nhưng bởi vì trong lúc tình thế cấp bách tụ lực phản kích, một hơi chỉ không kịp đề khí, chính mình cũng hướng phía linh lực internet rơi xuống. Tứ Bảo cũng sớm dự liệu được điểm này, hắn cũng không biết lấy pháp lực mình có thể hay không trốn tới, nhưng hắn tình nguyện cùng chết, cũng không nguyện ý bị người xem như bàn đạp. Trước đó bả vai bị dẫm một chút, Tứ Bảo là tại té ngã bên trong tác pháp khống chế La Hán Kim Thân tiến công, không kịp điều chỉnh tư thế, rơi xuống thời điểm cũng là mặt hướng xuống tư thế. Mắt thấy linh lực internet đang ở trước mắt, khuôn mặt gần như sắp muốn dán đi lên, đột nhiên cảm thấy bắp chân siết chặt, bị cái gì bắt lấy, cả người cũng đình chỉ hướng phía dưới xu thế. Bị chạy đến nhấc lên, Tứ Bảo bị kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên trên, là một đầu đại thanh rắn, cái đuôi vòng quanh chân của mình, ngự không phi hành. Đại thanh rắn cũng liếc hắn một cái, nói, bảo ra ngươi quá nặng. Tứ Bảo nghe thanh âm mới biết được là tiểu thanh, dài thở ra một hơi, nói, ngươi làm sao xuống tới, nhìn ngươi rơi xuống, quạt phải cứu ngươi a. Bất quá lão đạo sĩ kia dây dưa, hơn nửa ngày ta mới khiến cho tiểu bạch ngăn trở hắn. Đến chậm một bước nữa ngươi liền muốn treo, bảo ra làm sao cảm ơn ta. Được, trở về mời ngươi ăn canh rắn. Móa, ta ném ngươi xuống dưới a. A, cái kia là lão đại cùng hoa quả sao? Hai người ánh mắt xuyên qua tầng tầng linh lực internet, tìm tới Diệp Thiểu Dương cùng quả cam thân ảnh. Hai người tại linh lực internet ở giữa nhất, nơi đó tựa hồ có một cái không gian. Hai người tựa lưng vào nhau ngồi, cùng linh lực internet không có trực tiếp tiếp xúc. Nhìn qua bọn họ tại tác pháp, chống cự lại linh lực internet, qua cứu bọn họ sao? Tiểu Thanh sốt ruột nói. Tứ Bảo nhìn một chút khoảng trừng, từ ở giữa nhất mấy đạo linh khí tạo thành đại trận bên trong, vẫn không ngừng có giao nhau hiệu nghiệm rơi xuống phía dưới linh lực trong lưới, lắc lắc đầu nói, cái này vài tòa núi chất chứa linh lực, không phải sức người có thể địch, chúng ta đi lên trước, giúp đạo phong cùng một chỗ phá trận mát, nhanh lên bay, lão đại, các ngươi chịu đựng a. Tiểu Thanh lớn tiếng hô, cái đuôi lay động, bay lên vách đá. A, Thiên Nguyệt Thiền Sư phát ra tiếng kêu thảm, truyền đến trên vách đá phương. Song phương tuy nhiên vẫn còn đang đánh đấu, nhưng càng nhiều là đối trì tình thế. Lê Sơn lão mẫu nghe thấy gọi tiếng, chạy vội tới bên bờ vực, hướng phía dưới nhìn lại, Thiên Nguyệt Thiền Sư hoàn toàn rơi xuống tại linh lực trong lưới. Tứ chi múa, vùng vẫy giấy chết lấy, dùng hết sau cùng khí lực khàn giọng hò hét, thu hồi đại trận, để cho ta đi lên. Lê Sơn lão mẫu quay đầu nhìn về Diêu Quang tiên tử nhìn lại, nói, thu hồi trận pháp, không bằng đại hòa thượng muốn chết. Diêu Quang tiên tử nói, sư tỷ ngươi nói đùa cái gì? Bắc đấu thất tinh trận là một cái chỉnh thể. Một khi thu lại, Diệp Thiểu Dương cũng sẽ chạy. Phí công nhọc sức, trước đó bọn họ khuyên nhủ Phong đầu hàng, cũng là phát ra từ thực tình. Khi đó đạo Phong còn không có mở ra huyết hải vạn ma phiên, thả ra ác quỷ, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ có loại thủ đoạn này. Hiện nay, tình hình đại biến, toàn bộ tinh túc hải thành một cái như vậy đại chiến trường. Các loại tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, những các tông phái đó mang đến đệ tử, chém giết không ít ác quỷ, nhưng bởi vì về số lượng thế yếu, cũng không chết ít, lâm vào chiến đấu bên trong, vô pháp thoát thân. Loại tình huống này, nếu như đạo Phong muốn đi, không ai có thể lưu được hắn. Lê Sơn lão mẫu tự nhiên cũng nhìn ra được tình thế, nhưng nhìn đến Thiên Nguyệt Thiền tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vẫn còn có chút không đành lòng. Nói ra, vậy liền để hắn không công chết. Gọi thế nào không công chết đâu, cái này gọi hy sinh. Chiến đấu luôn luôn muốn chết người. Diêu Quang tiên tử một bên tới tiểu cửu tiến công, một bên thần sắc tự nhiên địa vừa cười vừa nói. Lê Sơn lão mẫu không quá ưa thích nàng loại thái độ này, nhịn không được nói ra, người tựa hồ không có gì cái gọi là, nếu như là sư tỷ ngươi, ta tự nhiên có chỗ vị. Thiên Nguyệt tiếng xấu, tại xiển giáo cũng không phải một ngày hai ngày, hắn tới nơi này, ở đâu là vì cái gì thiên kiếp, đơn giản là theo hồ vương tư nhân ân oán, muốn mượn đao giết người a. Nói xong nhìn một chút tiểu cửu, hồ vương, Thiên Nguyệt cái chết, ngược lại là giúp ngươi giải quyết một tên kình địch đâu, còn không cảm ơn ta. Tiểu cửu căn bản không để ý tới nàng trêu chọc, lạnh lùng nói, mau thả Thiếu Dương, sợ là không được. Diêu Quang tiên tử cũng không cùng với nàng dây dưa đến cùng, chỉ là tới nàng thế công, theo đoàn người đứng thành một hàng, ngăn trở sau lưng bát quái trận mắt, nói ra, ta đã mở ra bắt đấu thất tinh trận lớn nhất đại năng lượng. Người này lang quân nhiều nhất, còn có một thời gian cạn chén trà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi sớm làm quyết đoán, nếu như giúp ta bắt đạo Phong, mọi người hóa thù thành bạn, đó là tốt nhất, mọi người đương nhiên sẽ không ngốc đến làm như thế. Từng cái đình chỉ tiến công, hướng đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong cũng nhìn một chút bên dưới vách núi mặt tình thế nguy cấp Diệp Thiểu Dương, nói, các ngươi không dám làm như thế, chí ít các ngươi không thể giết quả cam. Lê Sơn lão mẫu hừ lạnh nói, thiên tử điện một cái âm thần, chúng ta vẫn là giết đến lên. Đạo Phong nói, ngươi cứ việc giết, các ngươi xiển giáo luôn luôn là không sợ âm ti, Thôi phủ quân cũng không thể đem các ngươi thế nào. Lê Sơn lão mẫu cười to, cầm Thôi phủ quân tới dọa ta a. Đạo Phong vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy sau lưng trên sơn đạo truyền đến một trận dị động. Quay người nhìn lại, là một cây hình sợi dài hình dáng đồ vật từ trên sơn đạo bay tới, là một cây thật dài cột cờ, phía trên treo một mặt hắc sắc cờ xí. Từ trong đám người xuyên qua, phía trên mang theo cường đại linh khí, để những thủ sơn đệ tử đó bên trong xa xưa liền cảm thấy một loại nguy cơ, lập tức lẫn mất xa xa. Những huyết hải đó vạn ma phiên bên trong ác quỷ tử linh cũng dựa vào bản năng hướng về bốn phía tránh né, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, có quá nhiều vô pháp tránh né, tại cột cờ va chạm phía dưới, hồn phách lập tức vỡ vụn, cột cờ bất động, bay thẳng đến đi đến trên đỉnh núi, rơi vào đạo Phong đám người sau lưng, líu lo đình chỉ, cắm trên mặt đất, cờ xí nghênh phong chập chờn. Ở đây tất cả mọi người đình chỉ đánh nhau, không chớp mắt nhìn qua lá cờ này. Lê Sơn lão mẫu đám người trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cũng không phải lá cờ này lai lịch, chính là bởi vì biết